Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2695. Chương 2695. Người muốn hại ta. Vừa mới chạy tới nơi này rõ ràng Thiền quá sợ hãi. Hắn tuy nhiên tới chậm, có thể bên này tình hình lại nhìn rõ ràng. Lâm Thành Phi lại muốn ngay trước trắng như xương mặt giết người khác. Cái này, lá gan không khỏi quá lớn điểm a. Thật muốn chọc giận trắng như xương. Hắn nơi nào còn có cái gì đường sống? Phải biết, trước đó mấy lần, Lâm Thành Phi chỗ lấy có thể tại trắng như xương trong tay đào thoát. Có rất lớn vận khí thành phần. Một lần cuối cùng, càng là bởi vì Lâm Thành Phi bắt lấy trắng như xương nhược điểm, mới khiến cho trắng như xương chủ động rời đi. Không chỉ là rõ ràng Thiền cho rằng như thế, tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thành Phi là thu hoạch được không kiên nhẫn. Không phải vậy, làm sao đều cần phải cho trắng như xương lưu chút mặt mũi. Mọi người mặc dù là địch nhân, thế nhưng là tu vi dù sao còn tại đó. Để một cao thủ quá mức khó chịu lời nói, ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn thế nào ở trước mặt ta. Giết ta người, trắng như xương nhẹ nhàng nói ra. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn không biết làm sao đã đi tới Lâm Thành Phi sau lưng. Một đầu ngón tay hướng về phía Lâm Thành Phi cái ót đâm tới. Một chỉ này nếu là đâm trúng, Lâm Thành Phi quả quyết không có sống sót đạo lý. Hắn tin tưởng Lâm Thành Phi không có ngu như vậy, không biết dùng chính hắn mệnh đến đổi chỉ là Sở Quần Anh tánh mạng. Sở Quần Anh trong mắt lộ ra một tia âm ngoan, không có thời gian mở miệng nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Theo trắng như xương lên tiếng một khắc này, là hắn biết hôm nay hắn cái mạng này ném không. Thế nhưng là Lâm Thành Phi sẽ không cho hắn cơ hội này. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Sở Quần Anh đầu đã cùng thân thể tách rời. Tại trên mặt hắn, thậm chí còn mang theo giễu cợt biểu lộ. Giễu cợt Lâm Thành Phi không có năng lực giết hắn. Tại loại này giễu cợt bên trong, hắn chết, thi thể tách rời, bị Lâm Thành Phi chân khí tiêu diệt chân hồn. Không chết có thể chết lại. Cùng lúc đó, trắng như xương trong mắt lóe lên một tia sát khí, ngón tay cũng đâm tại Lâm Thành Phi trên đầu. Thế nhưng là, tại hắn tay đụng phải Lâm Thành Phi thời điểm, thì ý thức được không đúng, không cần phải dạng này. Hắn không có chút nào chạm đến một cái thân thể cảm giác. Ngược lại, tựa như là sờ đến một mảnh không khí đồng dạng, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia bị hắn đụng phải Lâm Thành Phi, thân hình chậm rãi vặn vẹo phiêu động, sau cùng, vậy mà như là vân vụ giống như chậm rãi biến mất. Trắng như xương bỗng nhiên quay đầu, đã thấy lại một cái Lâm Thành Phi, chính sau lưng hắn cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ta muốn giết người, hiện tại ngươi ngăn không được, Lâm Thành Phi nói ra. Trắng như xương hơi hơi hí mắt, trên dưới dò xét Lâm Thành Phi liếc một chút, đột nhiên cũng cười rộ lên. Hắn cười rất ôn hòa, không có chút nào bởi vì Lâm Thành Phi tại dưới mí mắt hắn giết Sở Quần Anh mà có nửa điểm phẫn nộ. Có lẽ vừa mới hắn thật rất tức giận, có thể đang quan sát Lâm Thành Phi một phen về sau, tất cả nộ khí lại đều biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, trắng như xương cười hỏi, người rõ ràng còn không có đạt tới vong đạo cảnh, vì sao lại có thể vô thanh vô tức từ trong tay của ta đào thoát? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, đừng nói ngươi thật giống như thiên hạ vô địch giống như được không? Ta trước đó theo trong tay ngươi trốn cũng không phải lần một lần hai. Xem ra, đi một lần thiên nguyên thiên hạ, ngươi tu vi tinh tiến không ít. Trắng như xương gật đầu nói, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi, lại cho ngươi một cái cơ hội, giúp ta nhất thống thiên hạ, như thế nào? Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, Ngươi nằm mơ ban giữa ngày còn chưa tỉnh sao? Ta tiện tay ở giữa liền có thể hoàn thành sự tình. Vì sao là nằm mơ ban giữa ngày? Trắng như xương hỏi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Quy thuận tại ta, là ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Không phải vậy, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tin tưởng ta, ngươi vận khí không biết một mực tốt như vậy. Ta quyết tâm muốn giết ngươi lời nói. Ngươi trốn không? Muốn không? Ngươi thử trước một chút. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Hỏi dò, chờ ta thật muốn chết trong tay ngươi thời điểm. Lại đầu nhập vào ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trắng như xương chỉ Lâm Thành Phi. Lắc đầu không thôi. Ta họ Trắng. Có thể ngươi không thể thật sự coi ta ngu ngốc à. Xem ra ngươi là không nguyện ý. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Động thủ đi, trở lại thế giới phàm tục về sau. Lâm Thành Phi vốn là chuẩn bị đi tìm Trắng như xương. Không nghĩ tới, ngược lại là đánh bậy đánh bạ rơi vào hắn thiết kế trong cạm bẫy. Đã như vậy, thì sớm giải quyết đi. Trắng như xương lại vẫn không nóng nảy động thủ. Chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi. Biết ta tại sao muốn nhận lấy Sở Quần Anh sao? Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu nhìn Sở Tinh liếc một chút. Lúc này Sở Tinh đã rơi trên mặt đất, yên lặng ôm lấy Sở Quần Anh thi thể. Không nói một lời, ánh mắt ngốc trệ, nước mắt chảy ngang, hắn hơi hơi thở dài. Trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Thế nhưng là, liền xem như lại một lần lời nói. Hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy, Sở Quần Anh nhất định phải chết, mọi người khắp nơi đều là như vậy, đối đãi phản đồ thống hận, so với đối đãi địch nhân đều muốn nồng đậm nhiều, Lâm Thành Phi cũng không ngoại lệ, Sở Quần Anh theo lựa chọn đầu nhập vào Trắng như xương một khắc này bắt đầu. Chính là chết không có gì đáng tiếc, bởi vì ngươi sớm muộn cũng phải rời đi cái thế giới này. Đợi đến ngươi hoàn thành thống nhất thế giới phàm tục nhiệm vụ về sau. Còn muốn trở lại thiên nguyên thiên hạ. Khi đó, thế giới phàm tục liền cần một người giúp ngươi quản lý. Mà Sở Quần Anh, thật là cái lựa chọn tốt. Theo Lâm Thành Phi càng nói càng nhiều. Trắng như xương trong mắt vẻ hân thường cũng là càng ngày càng nặng. Ta hiện tại phát hiện, ngươi so Sở Quần Anh muốn phù hợp nhiều. Trắng như xương có chút đáng tiếc nói ra. Ngươi vì sao nhất định muốn cùng ta đối nghịch? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thế giới phàm tục đã nói là làm vương giả sao? Đến đi, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Ta không có hứng thú này. Ngươi cũng đừng khi dễ ta không kiến thức. Ngươi là vong đạo cảnh. Ở chỗ này có thể làm mưa làm gió. Một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Thế nhưng là... Ở trên trời nguyên thiên dưới, một cái vong đạo cảnh, khả năng qua chẳng bằng con chó a. Lâm Thành Phi nói câu nói này, có cố ý kích thích hắn ý tứ, nhưng ai biết Trắng như xương lại còn thật nghiêm túc suy nghĩ một chút Lâm Thành Phi câu nói này. Sau đó gật đầu nói, có chút lời không thực, bất quá, ở bên kia, vong đạo cảnh xác thực nhiều như châu chó. Lâm Thành Phi buông tay, nhìn xem, đại đạo đằng đẵng, ta phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới truyền thuyết kia bên trong xá đạo cảnh. Cái kia thời điểm còn có ai dám khi dễ ta, ngươi lại muốn cho ta lưu tại thế giới phàm tục, để cho ta cả một đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Trắng như xương a trắng như xương, ngươi thật là không phải cái thứ tốt. Trắng như xương bật cười nói, lại nói thật tốt, ngươi đột nhiên mắng ta là có ý gì? Ngươi muốn hại ta, ta chẳng lẽ còn không thể mắng ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta làm sao hại ngươi? Để ngươi trở thành thế giới phàm tục vương giả, chính là hại ngươi. Cái này vương giả thật có tốt như vậy, chính ngươi làm sao không làm? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ta luật tư chất này vô song người, để đó đại đạo không truy, ngược lại thay người phản ứng cái này thế giới phàm tục.